Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi ai đó tạt xô nước vào mặt, toàn thân của cô run lên. Trước mắt của cô, gã thầy tàu cười lớn. Dưới lớp da của My bắt đầu xuất hiện những bàn chân to nhỏ của con mèo nhô lên. Toàn thân của cô đau nhức, chúng ẩn dưới lớp da chạy loạn xạ khắp cơ thể, cào cấu và di chuyển, như muốn phá lớp da này để thoát ra ngoài. Gã liều đi lại nhìn My hỏi, khi nào để nó ra đời? Khách hàng của tôi bắt đầu hối rồi đó. Tiền tôi đã giao cho thầy không thiếu một xu. Hy vọng trong tuần này sẽ có hàng. Lão ta mỉm cười. Theo tiến độ này 3 ngày nữa sẽ sinh ra. Lúc đó tàng hải của ta vô địch thiên hạ. Không ai có thể đánh bại. Cá liêu gật đầu. Như vậy thì tốt. Khách hàng của tôi cũng mong muốn dùng đó để hạ đối thủ làm ăn. Nếu nó mạnh như lời ông nói thì tốt. Họ bàn tính xong nhìn nhau mỉm cười. Mì đau đến chết đi sống lại. Có lẽ những con quỷ mèo đang gặm nhấm lần lượt từng bộ phận nội tạng của cô trong cơ thể. Chúng ăn vậy mới duy trì được sức sống và ngày một phát triển to lớn dần. Sau 3 ngày, A Quý chữa khỏi cho bà Liên. Tuy bà Liên chưa thể phục hồi sức khỏe như cũ, nhưng bà đã khá lên nhiều. A Quý và Minh mua vé bay đi Trung Quốc trong ngày. Sự việc ngày một gấp rút, vì già Tiến Minh cô cảm thấy lo lắng cho anh. Lần này còn nguy hiểm hơn 2 lần người đi tìm Cao Tăng trước khi chia tay vì nhắn. Mình, anh nhớ cẩn thận, em chờ anh. Nghe được câu nói này của cô, Minh thấy ấm lòng. Anh lại có thêm động lực để mạnh mẽ, có người luôn chờ mình về. Họ chia tay nhau trong bùi ngùi thương nhớ. Trời bắt đầu trở lạnh vì thế lòng của mình thật trống vắng. Trung Quốc vào lúc 14 giờ chiều, A Quý và Minh vừa đáp xuống máy bay. Điện thoại của A Quý liền vang lên. Anh đưa tay vào trong túi rút ra xem đó là ai. Thì ra đó là A Cát. Bên kia A Cát có vẻ hơi lo lắng, anh hỏi. Sư huynh, hai người xuống sân bay chưa? Để đứng chờ ngoài này từ trưa. Ta và cậu Minh đã tới, cho xe vào đón. Được, chờ đệ chạy xe vào. A Quý và Minh kéo vali ra chỗ đón khách. Một lát sau A Cát lái xe tới. Anh mở cửa để chất hành lý rồi từ từ rời sân bay. Trên đường trở về nhà, A Quý hỏi thăm tình hình ở nhà. Mới đây thôi mà cũng đã 10 ngày kể từ khi anh qua Việt Nam. A Cát liền chậm rãi kể. Mọi chuyện đều ổn huynh ạ. Có điều sư phụ gửi về một lá thư. Trong thư người bảo khi nào huynh về thì 3 huynh để chúng ta cùng đi tìm quỷ miêu để tiêu diệt. Người bấm què chỉ còn 3 hôm nữa quỷ miêu cái sẽ ra đời, kéo theo cả ngàn con quỷ con. Người dặn chúng ta phải tiêu diệt đúng ngày 16 trăng tròn. Để dự tính ngày mai là 16. Tưởng huynh về không kịp, may quá huynh lại về đúng lúc. Mình chưa hiểu lắm về quỷ miêu cái là như thế nào. Anh trầm ngâm giây lát rồi hỏi A Cát. A Cát, có phải trên người cô ta sinh ra quỷ miêu cái? A Cát lắc đầu. Không hẳn là như vậy. Trên cơ thể người phụ nữ đó, lão thầy ta đã yểm con quỷ miêu cái vào trong cơ thể. Cơ thể cô ta sẽ nuôi nó bằng cách hấp thụ thức ăn, giúp nó sinh sản bằng cách quan hệ tình dục với người khác giới. Như vậy sau một thời gian nhất định, quỷ cái lớn dần lên. Chúng cũng mang bầu như con người, tới thời điểm cũng sinh nở như là con người. Cậu đã hiểu chưa? À, thì ra là như vậy. Xe đã đến nhà đón mọi người vẫn là A Tú. Anh đang soạn một số thứ lên bàn. Mình đoán đó là đồ nghề để đem đi diệt quỷ miêu. Thế chúng tôi về, A Tú liền mỉm cười chào hỏi. Tối nay mình lên đường, từ chỗ chúng ta lên đó cũng mất gần 1 ngày đường. Để tính rồi, nếu mà chúng ta xuất phát từ chiều tối nay thì cũng phải chưa mới đến. Chúng ta có một buổi chiều để nghỉ ngơi, sau đó tôi sẽ lập trận. Lập trận ư? Là gì vậy ạ? Đó là lập trận để bắt yêu diệt quỷ. Bắt chúng phải quỳ hàng. Nếu chúng ương bướng thì sẽ lập pháp để tiêu diệt, mãi mãi không được siêu sinh. Cơm nước xong xuôi thì mọi người đi nghỉ ngơi. Tới đúng giờ mọi người bắt đầu ra xe lên đường. A Tú gieo què tìm giờ lành để xuất phát. Tất cả mang theo một nỗi lòng chiến thắng. Xe ra khỏi tỉnh An Huy gần nửa đêm. Trên xe ngủ gần hết chỉ có A Quý và Bác Tài còn thức. Họ nói chuyện với nhau về cuộc sống. Minh dần chìm sâu vào giấc ngủ. Anh giật mình thức dậy bởi tiếng gọi của A Cát. Minh, đến nơi rồi, chúng ta dậy đi ăn cơm thôi. Minh uể oải vươn vai, anh bước ra khỏi với sự mệt mỏi thấy rõ. Anh sinh ra ở vạch đích cho nên những việc nặng nhọc chưa từng phải trải qua. Không như Minh, những người luyện võ học đạo như A Quý, A Cát và A Tú thì lại khác. Họ có một cơ thể dẻo dai bền bỉ. A Tú thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt khôi ngô của Minh Anh Huy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.